tất cả các Phật tử tập trung tại giảng đường, ổn định vị trí của mình để cung đón giảng sư Quang Lâm giảng đường. Chúng tôi xin nhắc lại, những Phật tử nào đã ổn định vị trí của mình trong giảng đường, xin gìn giữ sự im lặng để chúng ta cung đón giảng sư Quang Lâm giảng đường. Hôm nay chúng ta học một kinh Trung Bộ số 80, Trung Bộ kinh 2 do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Nhan đề là Gatikara, tiếng Pali. Chữ Gati là đồ gốm và Kara là cái người làm, tức là cái người làm đồ gốm hay là người thờ gốm. Trong kinh liên hệ đến đồ gốm thì chúng ta thường thấy Đức Phật dạy cái thân này giống như một thứ đồ gốm, hay là nó rất dễ tan vỡ, vì thế mà nó rất là quý báu, vì nó mong manh. Cuộc đời này vô thường, có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta cần phải tu học. Cái thời gian chúng ta ở trên mặt đất là vô cùng quý báu, thân người quý báu, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là mong manh. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ với đồ gốm. Và thường thường trong kinh ta cũng thấy Đức Phật thường hay dạy là Đức Như Lai đối với đệ tử không phải là như người thờ gốm đối với đồ gốm. Có nghĩa là thờ gốm mà đối với đồ gốm thì là rất là nhè tay kẻo vỡ đó. Nếu mà mình nặng tay một cái thì là mình sáng hết đồ, cho nên là đối với đồ gốm là cần rất là nhè tay. Nhưng mà Đức Như Lai thì đối với các đệ tử có khi ngài không có nhè tay như người thờ gốm, nghĩa là có lúc ngài phải la rề cổ trách vì cái lợi ích cho chúng ta. Đó là những cái gì liên hệ tới đồ gốm và người thờ gốm. Nhưng mà trong kinh này, Gatikara chỉ có nghĩa là người thờ gốm theo nghĩa đen mà thôi. Đó là câu chuyện về một người thờ gốm vào thời Đức Phật Ca Diếp. Đó là cái câu chuyện, cái đề tài chính trong cái kinh này. Thì mở đầu kinh, một hôm Đức Phật Thích Ca cùng với tăng chúng, mà thì giả là ngài A Nan, đi qua một cái vùng đó, một cái thị trấn ở bên Ấn Độ. Thì ngài đang đi, tự nhiên ngài dừng lại. Ngài dừng lại và ngài mỉm cười. Thì ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Tôi có nhiều khi tôi đến một cái thành phố lạ mà tôi phải đứng lại sững sờ, tưởng như mình đã từng đi qua đây rồi. Chắc quý vị có thấy có như vậy. Có hồi tôi đi qua bên Pháp á, lần đầu tiên đặt chân xuống phi trường Orly cách đây 35 năm, thì là tôi thấy là rất là quen thuộc. Và nhất là càng đi vào trong thành phố cổ của Pháp á, thấy những cái đống lửa bên đường thì thấy như là mình rất là quen thuộc. Thì đó là một cái chứng cứ là mình có thể đã sống nhiều lần trên mặt đất này, chứ không phải là mình nhớ, mình thấy không có xa lạ gì với mình hết. Thì ai cũng có cái cảm tưởng như vậy trên khi mình đến một nơi nào đó. Thì nhà thơ Bùi Giáng mà có làm cái bài thơ mà cũng có cái kinh nghiệm như Phật đó. Chợt có lúc hai chân dừng một lượt, hai chân dừng một lượt, người đi đâu xưa chính đã chỗ này. Người đi đâu, cái người đó là chính mình đó, là cái tuổi trẻ của mình. người ta nhớ lại cái không gian thì không có có gì khác, cảnh vật thì đổi sơ sơ nhưng mà mình thay đổi rất nhiều. Cái tuổi trẻ mình nó đã đi qua rồi, bây giờ thì mình thành một bà già. Khi mình trở về quê cũ của mình đó, thì mình thấy là xung xanh thô cổng chài dài, bỏ sương tuyết phủ phường đài phía sau. Thì có người ta khi mà đến một thường thường liên hệ tới không gian thì chúng ta lại nhớ cái thời gian xa xưa và cái thời thơ ấu của mình, tuổi trẻ của mình, hoặc là một cái quá khứ xa xăm đó mà nào đó mà mình dường như là rất quen thuộc, bây giờ mình quên tút lút rồi. Hay là bà Huyền Thanh Quang cũng vậy ha. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Nghìn năm gương cổ soi kim cổ, cảnh ấy người đây luống đoạn trường. Bà Huyền Thanh Quang bà cũng có cái cảm tưởng như vậy. Khi bà nhìn thấy cái thành cổ Thăng Long thì cái đường hồi ngày xưa là xe ngựa tấp nập, thì bây giờ là chỉ có cỏ thu đùa với gió, cỏ vàng mùa thu. Và cái ngày xưa là lâu đài thì bây giờ còn trơ cái nền với ánh chiều tà chiếu soi lên trên những cái đống gạch vụn. Thì đó cảnh tang thương làm cho con người phải đoạn trường đứt ruột trước cái vô thường của cuộc đời. Hay là ông Nguyễn Công Trứ: sông bia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai, đêm nghe tiếng ắt ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Của Tú Xương, xin lỗi không phải Nguyễn Công Trứ. Thì đó là cái cảm tưởng tự nhiên của con người trước cái cuộc vô thường, khi thấy một cái cảnh là cũ nhưng mà cái người không còn là như xưa nữa, chính ta cũng đổi khác và mọi người đều đổi khác, nhưng mà cái bối cảnh thiên nhiên thì vẫn như vậy. Nhưng mà chúng ta thì kèm theo cái sự tiếc nuối, cái sự đứt ruột, đoạn trường. Như là ông Bùi Giáo mà ông nói câu là: rồi tôi lớn đi vào đời chân bước, cỏ mùa xuân bị dẫm nát không hay. Cỏ mùa xuân đó là chính là cái lòng trong sạch của mình, cái tuổi trẻ của mình nó mất đi hồi nào, cái sự ngây thơ của mình mất đi hồi nào, bây giờ mình bị dày gió dàn sương, cho nên tự nhiên mình giật mình, giật mình lại thương mình xót xa. Chợt có lúc hai chân dừng một lượt, người đi đâu xưa chính tại chỗ này. Người đi đâu, cái người đó là chính cái bóng dáng của mình trong quá khứ. Người đã đi cùng tuổi trẻ tôi đi, thì cái người đó là cái bóng dáng của mình hồi thơ ấu đó. Cho nên mình đâm ra ngẩn ngơ nuối tiếc. Thì Đức Phật á cũng có cái cảm tưởng như vậy, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật nó là khác. Đó là cái nhìn của một bậc chánh giác. Cho nên khi Ngài dừng lại thì Ngài mỉm cười, chứ Ngài không có đứt ruột, mà Ngài mỉm cười, Ngài nhớ lại một cái quá khứ. Cũng không phải như chúng ta mà chỉ nhớ tới cái thời nhỏ của mình, mà nhớ tới ba vàng năm về trước đó, mà Ngài coi như một cái chớp mắt. Đó là Ngài nhớ. Và Ngài nói với Anna, Ngài mỉm cười. Thì Anna mới nói là: bạch Thế Tôn, tại sao lại Thế Tôn lại mỉm cười? Lại cười là đấng thiền thể là đã an trú trong cái sự vắng lặng của các pháp và cái tự tánh vắng lặng, cho nên không phải là không duyên cớ. Xin Đức Thiền Thể nói cho con nghe. Thì Đức Thế Tôn mới dạy Ngài A Nan rằng: thị trấn này ngày xưa là thuộc về nước Kashi, và ông vua là tên là Kiki, tức là cả hàng vàng năm về trước. Ngài nhớ lại cái cảnh cũ, cũng cảnh này, nhưng mà ngày xưa nó tên khác và nó thuộc về một nước khác. Cũng giống như cái đất Sài Gòn đây, cách đây là mấy trăm năm, đâu có phải nước Việt Nam đâu. Nó thuộc về nước Thủy Chân Lạp và vậy đó. Thành ra mọi cuộc đổi thay về đất nước rồi địa danh rồi vậy đổi, và chủ quyền cũng đổi luôn. Thì cái đất mà Đức Phật đi ngang qua cũng vậy. Thì Ngài nói ngày xưa cái đất này là tên là, nó thuộc về cái nước Kashi, và ông vua cai trị tên là Kiki. Hồi đó là có một một đấng chánh đẳng giác ra đời tên là Ngài Ca Diếp. Thì Ca Diếp là vì Phật, vì Đức Phật Như Lai đã ứng hiện ở đời trước Đức Phật Thích Ca. Mà chúng ta biết là một vị Phật ra đời là cái phạm vi giáo hóa của Ngài rất rộng, và cái thời gian giáo hóa của Ngài là tới 3.000 năm lận. Cho nên ít nhất là cách Đức Phật Thích Ca cũng đã 5.000, 10.000 năm rồi. Thì nghe như vậy, Tôn giả A Nan mới là bèn rút cái y trên vai xuống. Thường thường đắp y thì cầm theo một cái y với một cái bát, theo nguyên thủy là vậy. Như chúng ta thấy các vị tăng nguyên thủy bây giờ đều có một cái y vàng vắt trên vai. Ngài A Nan cũng vậy, rút cái y xuống, gấp tư, trải xuống đất và mời Phật ngồi xuống. Nó bạch Thế Tôn như vậy, con xin mời Ngài ngồi xuống đây, để cho cái nơi mà ngày xưa Đức Phật Ca Diếp đã ngồi, thì bây giờ Đức Phật hiện tại Thích Ca Mâu Ni cũng ngồi xuống cái chỗ đất này. Hai Đức Phật cùng ngồi trên một chỗ. Thì đó cũng ông Ngọc Nguyễn Công Trứ cũng có bài thơ: Ngã kim nhật tài tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi, ngàn muôn năm Âu cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Là cái câu mà chữ hán ông nói là cái đất mà chúng ta ngồi hiện nay bây giờ đây, thì người xưa hàng ngàn năm về trước cũng đã từng ngồi rồi. Ngàn muôn năm cũng vậy, hết lớp này đến lớp khác, cuộc đời này nó cứ vậy, không gian thì vẫn là một, mà cái con người có thay đổi. Cái người trước ngồi và bây giờ cũng ngồi, thì cảnh đời này cũng giống như cái sân khấu tái diễn màn kịch cũ, và những cái diễn viên có thay đổi nhưng mà sân khấu vẫn một. Như vậy Đức Phật ngày xưa, Đức Phật Ca Diếp ngồi, bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng ngồi, Phật Phật đạo đồng. Không những cái tại cái chỗ ca siêu mà ngay tại chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng phải tưởng tượng khi mình ngồi xuống, cái chỗ mình ngồi xuống là đã từng có một Đức Phật ngồi rồi. Thì mình ngồi xuống với cái tâm an lạc, cái tâm không, thì cũng giống như một Đức Phật ngồi. Chứ khỏi cần qua bên Ấn Độ và tìm tới cái chỗ cho được, cái chỗ của Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca ngồi, thì chỗ đó mình mới hên. Mà ngay chỗ này, khi chúng ta ngồi trong an lạc và đi trong an lạc, thì cái cảnh đó cũng là cảnh Phật. Tại vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy rằng chỗ ngồi của Như Lai là nhất thiết pháp không. Vì vậy khi mà con người chúng ta, cái tâm hồn chúng ta được an lạc, từ bi hỷ xả, ngồi trong cái sự an lạc, đi trong an lạc, thì chúng ta bất cứ đi đâu, ngồi đâu, chỗ đó cũng là cái chỗ ngồi của một vị Phật và cái chỗ đi của một vị Phật. Thì Đức Phật bèn ngồi xuống và Ngài mới bắt đầu kể câu chuyện về nội dung cái kinh Gatikara, tức là kinh người thờ gốm. Thì đây là cái mở đầu của cái kinh. Là Ngài nói thuở xưa, ở đây là cái chỗ giáo hóa của Phật Ca Diếp. Và cái thuở đó, tại thị trấn này, có một người thờ gốm rất là nghèo, có cha mẹ già mà mù nữa. Cái người thờ gốm rất nghèo nhưng mà là một Phật tử thuần thành. Và mặc dù nghèo khó như vậy mà ông lại có một người bạn rất là thân. Anh ta có một người bạn rất thân là một thanh niên Bà La Môn, giàu có học, tuổi trẻ. Thành ra như vậy chúng ta biết là cái thời xưa ở Ấn Độ, cái chế độ giai cấp vẫn có nhưng mà không có nặng nề như là càng về sau thì càng nặng. Một người Bà La Môn là không có bao giờ mà kết thân với một người cái giai cấp dưới. Mà ở đây cái người thờ gốm là một cái người thuộc về giai cấp là nông dân hà tiền, mà lại kết bạn thân với một người Bà La Môn là cái giai cấp là cao nhất, có thể nói là cái giai cấp là trí thức tế tự, tức nắm giữ tất cả cái học thuật. Thì cái người Bà La Môn đó tên là Jotipala. Thì anh thanh niên Bà La Môn này chơi thân với người thợ gốm, hay đến thợ gốm để rủ đi chơi. Thì một hôm đó, khi anh thanh niên đến rủ thợ gốm đi chơi, thì thợ gốm nắm tay thanh niên mà lôi đi tới Yết Kiến Phật, nói là bây giờ đừng đi chơi mà nên đến gặp Đức Thế Tôn Ca Diếp. Thì anh thanh niên này anh không chịu, anh nói thôi đi đâu thì đi, đừng có đến gặp cái ông trọc đầu đó làm gì, đâu có lợi ích gì đâu, đừng có tới gặp cái ông trọc đầu đó làm gì hết á, mấy ông trọc đầu đó tôi không có ưa. Ba lần thử gốm rủ, ba lần anh thanh niên đều từ chối. Thế là thợ gốm phải chiều thanh niên, không có đi đến Đức Thế Tôn đó. Lần khác, khi mà anh thanh niên đến thì là thợ gốm cũng rủ đi nữa. Lần này cầm ngay cái nịt lưng để kéo, nhất định là kéo phải đi. Thì thanh niên cũng không đi, nói là không, tôi không có đến gặp ông trọc đầu đó làm gì. Bây giờ mình đi chơi thôi. Thì cũng ba lần kéo cái nịt lưng mà Jotipala cũng không chịu đi. Như vậy là 6 lần kéo, lôi kéo mà không đi. Thì cuối cùng anh thợ gốm mới nói thôi thì đi, mình đi tắm, đi xuống tắm với sông Hằng. Thì Bà La Môn chịu, thanh niên Bà La Môn chịu đi tắm. Đi xuống tắm thì khi ra tắm xong, gội đầu sạch sẽ, cái người Bà La Môn á, cái sự tắm của họ còn có nghĩa là cái sự thánh tẩy, còn gọi là cái lễ gọi là thánh tẩy, rửa sạch tội lỗi, rửa sạch những cái dơ uế trong tâm hồn của mình đó. Cho nên cái sự tắm của họ cũng đồng thời một cái nghi lễ thiêng liêng. Thì sau khi mà thanh niên Jotipala mà tắm xong á, đứng lên trên bờ, ăn mặc sạch sẽ rồi, xõa cái đầu tóc hóng gió ra, chải tóc đồ gọn gàng rồi. Ngày xưa là không có để thanh niên là vẫn để tóc dài. Thì anh thợ gốm khi đó tới nắm ngay cái chóp tóc của anh Jotipala mà kéo đi, nói này, vài cái đồ mà đi theo cho được, phải đi đến gặp Thế Tôn Ca Diếp. Thì anh này rất là ngạc nhiên, tại vì là anh thợ gốm là thường thường là tuy là chơi thân nhưng mà anh vẫn giữ cái mức độ lễ độ của một cái người cấp dưới. Cho nên vì vậy mà cái tình bạn nó được lâu dài. Vì vậy mà bây giờ cái anh thanh niên mà thấy thợ gốm này mà bây giờ chơi leo như vậy thì anh rất là ngạc nhiên chứ không có giận, biết là phải có một cái cớ gì đây. Đến cái anh này mới đến cái chỗ mà vượt rào xé rào như thế. Anh nói anh đi tới cái nước này là hả, nắm cái đầu tôi luôn hả? Thì anh thợ gốm nói vâng đúng rồi, tôi phải đi tới cái nước này anh mới chịu đi. Đi đến gặp lên Ngài Ca Diếp để đi ngay đi, không có chồng trễ nữa, tại vì người như anh là phải gặp Phật mới được. Thì khi đó là anh Jotipala lại đầu hàng, chịu thua riu riu đi theo cái ông này. Thì trong kinh chỉ nói như thế, nhưng mà mình phải nghĩ chút sâu về cái ý nghĩa này rất là hay. Thường thường cái sự tắm gội đối với Bà La Môn là một nghi lễ thiêng, và đối với chúng ta cũng vậy. Một thanh niên trong tuổi xuân xanh và tắm rửa có nghĩa là không, tâm hồn hoàn toàn trong sạch, vừa có tuổi trẻ, vừa có học thức, đẹp trai học giỏi con nhà giàu đó, mà lại khỏe mạnh, mới tắm rửa, thì chỉ có một việc đáng làm nhất là theo Phật thôi, chứ còn làm gì cũng rất là uổng. Chạy theo danh, theo lời, theo tình đồ vậy là mấy cái đó là toàn là huyễn hóa, không có đáng. Chúng ta sinh ra trên đời này, cái việc mà đáng làm nhất đó là tìm cái sự giác ngộ giải thoát như Đức Phật thì mới đáng đồng tiền bát gạo để mà sống trên đời này. Còn nếu mà chúng ta đem tất cả cái khả năng của mình mà hì hục mà làm tiền, chạy theo danh theo lời, là những cái chuyện đó là rất là uổng, nó phí cái công của mình đi. Đi tìm những cái hạnh phúc vật chất, tài sản vật chất, tìm con đàn cháu đống để mà nối dõi tông đường về, toàn là những cái chuyện tào lao hết trơn, không có đáng làm. Mà chỉ có việc là tìm giác ngộ giải thoát mới là đáng làm mà thôi. Mà ai là có đủ điều kiện để tìm giác ngộ giải thoát? Đó là những thanh niên khỏe mạnh, tóc còn đen nhánh, có trí thức và tâm hồn sạch sẽ, mới tắm rửa. Đó cũng như là giấc mộng của Đức Khổng Tử đó. Đức Khổng Tử cũng có giấc mộng là một ngày xuân, một đám thanh niên 16, 17 tuổi lên trên núi mà hóng mát, là tắm mát dưới sông rồi lên trên núi hóng mát rồi hát mà về. Đó là cái cảnh giải thoát của những người trong sạch và những người còn trẻ, còn khỏe mạnh để mà tu học Phật Pháp. Chứ không ai nói già đi tu hết á. Phải chờ già mới đi tu là quá buồn rồi. Phật có dạy, Phật có nói một câu téo lắm. Nói này các tỳ kheo, các người có khi nào nghe là kêu bà già mà đi bắt gấu không? Gấu là nó rất là dữ. Thì là mình phải chọn cái lúc mình mạnh nhất, khỏe nhất mới là bắt gấu được, chứ còn già rồi làm sao bắt gấu? Hết gân hết cốt rồi làm sao bắt gấu? Thì cái sự mà diệt trừ tham sân si của mình á, chống chọi với tham sân si mình, tất cả những cái đám giặc yêu ma quỷ quái trong chính cái bản thân mình và trong tâm của mình. Mắt thì ưa sắc đẹp, tai ưa tiếng hay, mũi thích mùi thơm, lưỡi thích vị ngon. Tất cả những cái đó là một cái đám giặc, giặc lục trần. Thì chỉ có cái sự hùng mạnh, đại hùng đại lực mới có thể chiến đấu để mà thắng được. Cho nên tu hành là dẹp một trần giặc lớn và trường kỳ kháng chiến, không có nghỉ ngơi, không có nghỉ phép. Đi lính bên ngoài còn nghỉ phép được, chứ còn mà đi lính Phật đó, không có nghỉ phép. Mà lính Phật đó là phải cho mạnh hả? Cũng giống như ở lính ngoài có khám sức khỏe rồi vậy, thì là cái lính Phật cũng phải khám sức khỏe. Tại cái tuổi thanh niên tóc đen nhánh và có học thức, cái giai cấp Bà La Môn. Cho bây giờ đạo Phật ở Tây Phương rất là nổi là vì những cái vị bác học đi tu, cho nên làm được nhiều Phật sự và người ta ngưỡng mộ vô cùng, là vì cái thành phần tu sĩ tuy ít nhưng mà rất là tròn lọc, toàn là những cái nhà bác học về lượng tử. Họ tò mò, họ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lời, họ theo Phật, họ theo Ngài Dalai Lama để họ tìm hiểu cái lý duyên sinh. Làm sao mà bây giờ khoa học họ lại đi tìm hiểu Phật, họ thấy khoa học sao mà bấp bênh quá. Cái gì phát minh hôm nay là nửa tháng sau là có người phát minh cái mới hơn rồi, bây giờ nó bị cũ rồi. Cũng giống như là trong lĩnh vực điện tử, máy móc rồi vậy đó, là nó lỗi thời rất là nhanh. 3 tháng sau là có chương trình mới rồi, 3 tháng sau là có cái mới rồi. Cho nên là cái khoa học á, cái chân lý khoa học là rất là bấp bênh, không đủ để cho mình nương tựa. Chỉ có chân lý của Phật là muôn đời không thay, không có ai chứng minh ngược lại được. Cái chỗ mà chuyện mà sanh già bình khổ, ái biệt ly, oan gia tù hồi khổ, cầu bất đắc khổ thì là lúc nào cũng thấy đúng hết trơn. Mà càng ngày chúng ta càng thấy lời Phật là đúng. Cho nên cái chân lý đạo Phật là một cái chân lý niên viễn mà bây giờ người ta lấy làm tiêu chuẩn để mà đo, chứ không phải dùng khoa học để mà đo Phật giáo nữa, mà dùng Phật giáo để mà đo. Đã có tờ báo nhắc đến một cái nền kinh tế Phật giáo. Bây giờ không phải kinh tế thị trường nữa, mà kinh tế Phật giáo mới là làm cho con người hạnh phúc được mà thôi. Không còn cạnh tranh nữa mới là đưa lại hạnh phúc cho con người. Làm sao mà tất cả mọi người mà thấy là được cái vô tham đó, cái kinh tế Phật giáo là kinh tế vô tham, thì mới là đem lại hạnh phúc được. Thì thanh niên Rotipala khi bị nắm đầu kéo như vậy, thì anh ta theo bạn đến Đức Phật. Thì sau khi người thờ gốm đảnh lễ Phật, còn thanh niên thì vì chưa có tin Phật cho nên bắt tay thôi, good morning thôi, chứ không có lầy lục được gì hết trơn á. Anh là người rất là kiêu căng, anh dễ gì mà hào phục một người khác được. Tại vì anh là ở giai cấp thường lưu trong xã hội, rồi là đang còn tuổi trẻ, đang có sắc đẹp giàu sang, không dễ gì mà kính ngưỡng mà ông thầy tu, dù ông thầy tu đó là Phật. Cho nên anh bắt tay hello thôi, chứ không có chà, không có nói gì hết trơn. Mà ông Phật rất là hay, ông nói có 10 phút. Thì Gatikara là ông thờ gốm, ông đảnh lễ Phật rồi thì ông mới giới thiệu. bạch Đức Thế Tôn, đây là bàn của con, xin ngài thuyết pháp cho bàn của con. Thì thế là Phật ca diếp dạy là như vậy. Thì anh ngồi xuống và tôi nói cho mà nghe. Nói xong 15 phút sau là anh này là bỏ nhà đi theo liền. Hai tài của ông Phật như vậy đó. À, nói 15 phút là xin đi theo liền, xin cạo đầu đi tu liền lập tức. Cái người trí thức mà khi mà họ đã chiều rồi là thôi. Cũng giống như mấy ông bác học bên Mỹ, bây giờ có cái ông mà hiện giờ đang đi theo ngài Dalai Lama, ông rất là giỏi. Cái thầy của ông là một cái người được giải thưởng Nobel về vật lý, mà nhận ông là làm một cái đệ tử thân tín và kỳ vọng ở ông rất nhiều trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu về sinh học đó. Thì là nửa chừng 5 năm làm nghiên cứu trong viện Pasteur thì ông tuyên bố là đi tu. Thì cha ông cũng ngã ngửa ra, mà thầy ông cũng ngã ngửa ra, nghĩa là không có ngờ. Thì té ra là ông là ôm ấp cái ý muốn đi tu đã từ lâu rồi. Mà chỉ vì thầy ông là một vị sư Tây Tạng đó, con phải học cho xong cái bằng tiến sĩ về lượng tử rồi con hãy đi xuất gia cũng chưa muộn. Thì nghe lời thầy, vì vâng lời thầy mà ông phải đi tu thôi, chứ không phải vì vâng lời thầy mà ông phải học tiếp cái ngành đó thôi. Rồi ông bây giờ ông mới kể lại với cha ông là từ khi mà con qua bên Hy Mã Lập Sơn á, hồi xưa khi ở Paris á, thì cái phòng thí nghiệm và những cái công việc đó là tất cả đời sống của con, lẽ sống của con không biết gì ngoài khác. Nhưng mà từ khi con qua bên Hy Mã Lập Sơn mà gần thầy con rồi á, thì mỗi lần về lại trong phòng thí nghiệm thì con cứ tơ tưởng ở bên Hy Mã Lập Sơn. Mà mỗi lần qua bên Hy Mã Lập Sơn thì quên tuốt luôn, không có nhớ gì tại thành phố Paris với cái phòng thí nghiệm hết trơn. Thành ra con biết, và còn 15 năm nay con chưa hề là thấy là lúc nào cũng vui hết, không có bao giờ mà tiếc nuối gì là mình đã bỏ một cái tương lai sáng ngời hết, không bao giờ tiếc nuối. Thì là ông cha rất là lấy làm lạ, vì ông cha này cũng là một triết gia nổi tiếng của Pháp và của cả thế giới nữa. Ông này rất nổi tiếng vì ông triết gia thuộc cái loài mà triết gia mà cấp tiến đó, thành ra rất là nổi tiếng. Nhà ông là toàn những người nổi danh thôi, cho nên mình mới thấy là một trong những danh hiệu của Phật là điều ngự trường phu, hàm phục được cái bọn mà cứng đầu cứng cổ nhất, tức là những cái bọn thông minh hay bác học mà hàng phục được mới ghê. Chứ còn hàng phục không nói là hàng phục đàn bà con nít thì nó thành nó hà giá Phật. Tại vì đàn bà con nít là phần nhiều mê tín dị đoan, ai nói chi cũng nghe được hết, cũng dễ tin tưởng. Chứ còn một cái người đàn ông mà có học và gọi là trường phu, người có chí khí, khí phách hơn người, một người nữ nhưng mà có chí khí trường phu, giống như sư bà Diều Không, thầy của tôi vừa mất đó, thì cũng gọi là một cái người nữ mà có chí khí trường phu. Thì những cái người đó có thể được gọi là trường phu. Bất cứ một người nào dù nam hay nữ mà có cái tinh thần bất khuất, cái chí khí của bậc anh hùng, dám từ bỏ những cái mà không ai từ bỏ được, thì cái người đó được gọi là từ trường phu. Một trong những danh hiệu của, mà tôn xưng Đức Phật là điều ngự trường phu, tức là hàng phục được những người thông minh nhất, khí phách nhất trong cái hàng, trong những hàng người đàn ông con trai, gọi là điều ngự trường phu là như vậy. Chứ còn đàn ông cũng có hai loại là trường phu và thất phu, chứ không phải bất cứ đàn ông nào cũng gọi là trường phu. Mà nếu đàn ông mà không có khí phách tầm trường thì đều gọi là thất phu thôi. Cho nên có cái câu mà quốc gia hưng vong để thất phu hữu trách đó. Thất phu là một cái người con trai mà không có tài lắm, hèn mòn thôi, thì gọi là thất phu. Còn trường phu là những người có chí khí hơn người, tài lực hơn người. Thì Rotipala vừa nghe xong Đức Phật nói pháp trong 10 phút mà bỏ đi tu, xin cạo đầu theo Phật liền. Và khi mà ông phát tâm đi tu thì ông mới ngạc nhiên, ông hỏi tại sao mà anh nghe pháp Phật lâu nay mà anh không đi tu. Tôi nghe một cái là tôi bỏ nhà đi theo ngài liền, mà tại sao anh nghe lâu mà anh đi tu. Thì anh thầy gốm mới nói là anh không biết hay sao, tôi còn mẹ cha già mù nữa, nếu tôi đi tu thì bỏ mẹ cha tôi cho ai. Thành ra anh cứ đi tu đi. Thì người thầy gốm nói như vậy và đi về nhà. Và từ đó thanh niên Rotipala theo Phật. Sukhya. Thì đó là cái phần đầu của cuốn kinh. Cái phần thứ hai mới là phần chánh của cuốn kinh. Đó là phần đầu, nhưng mà cái tiếng Anh gọi là subplot rồi đó. Một cái vở kịch luôn luôn có hai cái phần, một phần là chính, còn một cái phần phụ mà nó đi theo cái phần chính đó. Thì cái phần này chỉ là phần phụ của kinh thôi, còn cái phần chính là cái phần nói sau đây. Thì Đức Phật á, khi đó Đức Phật kể tiếp, đây là nói về đời Phật Ca Diếp chứ không phải nói Phật Thích Ca đâu. Thì Đức Phật Thích Ca kể cho A Nan nghe là cái hồi đó, cái xứ này, cái vua của xứ này á, tên là vua Kiki. Vua Kiki á, là vua cũng hâm mộ Phật. Vua mới hâm mộ Phật Ca Diếp. Vua mới mời Đức Phật Ca Diếp vào trong cung á, đãi một bữa cơm. Vua và vua mời Đức Phật Ca Diếp và tất cả đồ đề mà đi theo ngài là đãi một bữa cơm trong cung. Vua tự tay hầu hạ phục vụ những thức ăn ngon lành. Đức Phật dùng cơm xong thì ông vua lấy một ghế thấp đến ngồi một bên ngài mà nói là: bạch Đức Thế Tôn, mùa ăn cư năm nay là con xin phát nguyện là cúng dường ngài với là tăng chúng là 3 tháng ăn cư, tú sự cúng dường, ăn mặc ở bệnh trong cái kinh đô của con, trong thủ đô của con. Thì vua là ở thủ đô, còn ông Gatikara là ông thợ gốm thì ông ở về ven đô thôi, về ngoài ô thành phố, cái chỗ nghèo nàn, tại vì nhà ông rất là nghèo. Thì ông vua là ông mời Phật đến thủ đô, ông nói như vậy. Ông nói: Phật nhận lời con thì tăng chúng cũng được hưởng lây, hưởng cái phước lây là 3 tháng là được ăn cơm đồ thơm đồ vậy ha, đồ ngon, đúng tông cô đồ vậy, rất là ngon lành. Dù như vậy thì Phật á mới nói là vua đang hăng hái kể bao nhiêu thức ngon lành mà sẽ được cung cấp trong 3 tháng cư cho ngài á. Nói xong Phật mới nói là: thôi, vừa rồi đại vương, tôi đã nhận lời mời rồi, thành ra 3 tháng cư này tôi không có nhận lời của đại vương được. Ông vua ông xìu mặt xuống liền, đổi sắc mặt liền, ông rất là buồn. Ông nói: có ai mà lại có một cái thí chủ nào mà lại hơn cả trẫm, mà Đức Thế Tôn từ chối lời mời của trẫm. May là Phật cho người khác chắc chắn đầu luôn quá. Thì cái phép của các đấng chánh đẳng giác á, Đức Phật á, là công bằng, nghĩa là ai mời trước thì nhận lời, dù người đó là một người ăn mày đi nữa. Chứ không phải như mình giờ mà cái người mà có nhà mời tôi ăn cơm, mà sau đó được có nhà giàu hơn, nấu ăn ngon hơn, rồi tôi hồi người kia tôi theo người này. Không có như vậy, Đức Phật không bao giờ có như vậy. Mà Phật là nhận lời một cái người ăn mày thì Phật vẫn theo người ăn mày đó cho đến cuối cùng, cho Phật không có bỏ họ. Đó là cái đức của chánh đẳng giác, là bình đẳng, không có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Thì có lần á, Đức Phật đã của trách hai vị đệ tử ruột của ngài, hai vị trong 10 đại đệ tử của ngài, là ngài Ca Diếp khổ hành đệ nhất và ngài Tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Hai công tướng đó mà cũng bị Phật la, Phật của, thành ra Phật mới nói: ta không phải như là thời gốm đối với đồ gốm á. Thì có một lần á, ông già mới kêu hai ông đệ tử ruột đó vô, hai ông đệ tử cưng đó vô, mới hỏi là: này Ca Diếp, khi mà ông khất thực á, thường thường là ông chọn nhà nào, ông thường đi đến nhà nào? Ông già gài bẫy như vậy đó, thiệt ra là khất thực mà chứ đúng là phải thứ đề khất thực, không có chọn lừa gì hết trơn á. Mà ông thì dăng một cái bẫy, ông nói là ông chọn nhà nào, thì ngài Ca Diếp tưởng bỡ nhà con chọn mấy nhà nghèo. Phật nói: tại sao vậy? Nói: dạ, con thấy là mấy người nghèo là họ vì không bố thí mà họ bây giờ họ bị cái quả nghèo, cho nên con thương người nghèo. Con xin họ để gieo duyên cho họ, để họ được giàu sang, vì cái nhân của cái quả của bố thí là giàu sang, con muốn chúc lành cho họ để được giàu sang, thấy nghèo hoài tội nghiệp. Hỏi qua Tu Bồ Đề, còn Tu Bồ Đề ông chọn nhà nào? Ông già hay gài bẫy quá. Ông Tu Bồ Đề nói: già bạch Thế Tôn, con thì con hay chọn nhà giàu. Phật dạy: tại sao vậy? gặp bạch Đức Thế Tôn. Tại mấy vị này là đều là A-la-hán hết trơn, thành ra ngài không có cái ý gì xấu hết trơn á, không phải là người giàu là vì đồ ăn ngon đâu. Ngài nói là con thấy người giàu á là họ cả ngày họ đếm tiền không, chỉ nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ lời, nghĩ đồ vậy, không bao giờ có thì giờ để mà tu học, không có bao giờ nghĩ thì giờ làm phước. Cho nên con cứ thương cái người giàu, cái người giàu là tội nghiệp lắm, họ bị lùi về đồng tiền. Cho nên là con là lời lời con lại mong gieo duyên cho họ để họ đỡ bị cái con quỷ tiền bạc nó ám mà quên hết cả đạo nghĩa. Con muốn gieo cho họ một cái phước để họ có thể là duy trì cái sự giàu của họ. Chứ nếu giàu mà không bố thí, cứ bo bo giữ tiền thì cũng thành quỷ thôi hả? Không thể nào mà được sung sướng được. Còn nếu mà được cứu vừa một vị A-la-hán thì cũng nhờ cái sự chúc lành thì họ cũng sẽ là được đời đời giàu và có ngày họ gặp Phật. Vì vậy mà ngài tu Bồ Đề thì đặc biệt thương những người giàu, vì thế là người giàu là đáng thương nhất. Vì người giàu nhiều khi họ nghèo về tấm lòng lắm, phần nhiều như vậy. Tôi đi tới mấy cái nhà nghèo, nhiều khi nhà nghèo cái chỗ ngủ họ không có, nhưng mà cái bàn Phật thiệt to, cái bàn Phật choáng hết cả cái nhà họ rồi. Nhà tranh vách đất mà bằng Phật choáng hết cả nhà rồi. Còn tới cái nhà giàu á thì 10 tầng nhưng mà thờ Phật ở dưới cái chỗ cái hốc mà cầu thang á, thế mà cũng thờ Phật. Như vậy thôi dẹp cho rồi, đừng thờ làm gì mà thờ như vậy còn mang tội nữa. Tại nói những người nhà giàu á là họ để cái bàn salon của họ thật sang, nhà ngủ thật sang, nhưng mà chỗ thờ Phật tồi tàn lắm. Mà cái đó là rất là tội. Nếu mình không có cái được cái chỗ tôn trọng nhất trong nhà mình thì mình chẳng thà mình đừng thờ còn hơn là thờ Phật trong hốc cầu thang. Tại nên như vậy chứng tỏ người giàu họ rất nghèo. Mà người nghèo mà khi mà họ biết Phật là họ rất là giàu. Giống như anh Gatikara, anh bị thờ gốm đó. Vì vậy mà ngài tu Bồ Đề, ngài thương người giàu cũng đúng. Người giàu là những người đáng thương vì họ ham cái đồng tiền quá đi. Đếm tiền hoài thì đến chết cũng không biết làm cái gì. Mà cứ đếm tiền quên ăn quên ngủ. Những cái người đó đúng là những người bị quỷ ám. Vì vậy mà ông tu Bồ Đề lại ông lại thương cái người giàu hơn. Vì vậy ông chuyên môn tới nhà giàu để ông xin. Đức Phật nghe trình bày hai người xong rồi ngài của cả hai luôn. Nên các ông làm A-la-hán mình tông như vậy là không công bình gì hết. Thành ra mình phải trải lòng thương bình đẳng. Giàu cũng thương, nghèo cũng thương, không giàu không nghèo cũng thương. Tất cả mọi người đều đáng thương hết. Cho nên phải có trải cái tâm bình đẳng. Vì vậy mà Đức Phật á, bây giờ Đức Phật từ chối ông vua, không phải là vì ngài ghét vua, mà không phải vì ngài thương người thời vốn, mà vì theo cái thứ đề, thứ lớp, ai mời trước thì mình nhận lời trước rồi, thì mình sẽ theo người đó. Có lần mà Phật nhận lời một ông Bà La Môn đó, rồi sau Phật ở 3 tháng trong cái làng của người Bà La Môn đó mà ông bị ma ám, ông không có cho ngài ăn một hộp, quên cúng dường đấy. Thành ngài phải ăn lúa ngừa suốt 3 tháng luôn. Ông quên cúng dường ngài. Thường thường là như vậy là khi mà mời tới trong thị trấn đó thì ngài cũng ở trong cái rừng trong thị trấn đó, và cái người mà thí chủ sẽ đem đồ tới cúng. Đem đồ, mà cái ông Bà La Môn này ông không đem tới cúng. Cho nên có một cái người lái ngựa, buôn ngựa 500 con ngựa đi ngang, thấy ngài với là tăng chúng đói meo mới là lấy lúa ngừa mà cho ăn cho ngài. Thì trong 3 tháng đó Đức Thế Tôn phải dùng lúa ngừa với đại chúng. Thì như vậy đủ biết là Đức Phật khi mà đã nhận lời ai thì dù là khó khăn đến đâu Đức Phật cũng giữ cái lời hứa đó, mà ở đó 3 tháng ăn cư cho xong rồi ngài mới đi chỗ khác. Thì khi mà ông vua ông nghe Đức Phật từ chối thì ông buồn lắm, cái mặt ông xìu xuống liền. Ông nói ai là cái người diễm phúc, cái người thí chủ mà giàu có hơn con, mà uy quyền hơn con, mà để vua là để Phật nhận lời ông ta mà từ chối cái đồ cúng dường của trẫm. Thì khi đó Đức Phật Ca Diếp mới nói này đại vương, cái người đệ tử mà tôi nhận lời mời á là một người thờ gốm có cha mẹ già mù và ở trong một cái chòi tranh rách nát bên sườn núi. Ngày ngày á anh ta là người đã quy y Tam Bảo và giữ năm giới cấm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và ngoài ra anh lại có cái chánh mạng, tức là không làm nghề ác và không nắm giữ tiền bạc. cái anh làm từ gốm như thế này là anh lấy tay, dùng tay để moi đất từ nên những cái bờ đê mà lở đó, những cái bờ lở trên núi, rồi anh về anh nắng đồ gốm. Nắng đồ gốm xong á thì để ra phơi, rồi nói là ai cần gì những cái đồ gốm của anh ta đó, thấy cái gì mà ưa ý á thì cứ để lại một ít gạo hoặc là đầu hoặc là ngũ cốc đồ nằm gì để anh phụng dưỡng cha mẹ già, cha anh lấy tiền. Cứ thế mọi người đến ăn mua đồ gốm bằng cách để lại một ít gạo, đầu, mè đồ vậy, rồi mang đi cái gì họ thích, cái bình hay cái hũ hay cái chậu hay là cái chén, cái tô, thì anh nắng ra đủ thứ đồ gốm như vậy. Ai ưa lấy cái gì thì để lại một ít ngũ cốc tương đương với cái giá trị của đồ gốm đó cho anh. Như vậy là anh tu kỹ còn hơn một người xuất gia nữa, không giữ tiền. Bây giờ người xuất gia tiền nhiều quá, không giữ tiền, không cầm tới tiền, gọi là cái chánh mạng. Thì như vậy thân anh tuy không xuất gia mà anh sống giữ đúng giới luật, mặc dù là nghèo hèn nhưng mà nội tâm là một bậc thánh. Phật dạy rằng cái người thợ gốm có những cái đức hạnh như thế đấy, và nhất là nếu mà bị ta từ chối khi mà thợ gốm mà mời Như Lai mà Như Lai không nhận thì là thợ gốm vẫn vui vẻ chứ không bao giờ xìu cái mặt xuống như đại vương hết. Đức Phật nói vậy. Rồi Đức Phật kể thêm tiếp tục nữa, tại vì Đức Phật là đấng đại giác cho nên ngài biết rõ được cái đường hướng tương lai của người thợ gốm. Người thợ gốm ấy là một hôm là ngài kể lại cái những cái sự việc rất dễ thương của người thợ gốm như thế này. Mỗi ngày đó nấu cơm cho cha mẹ ăn rồi đi làm đồ gốm, thì cha mẹ ăn xong là chừa lại đúng một phần cho anh thợ gốm đó về ăn, tại vì nhà rất là nghèo, vừa đủ cho ba miệng ăn thôi, thành ra để lại một phần duy nhất cho anh thợ gốm đó. Có bữa thì là cơm, mà bữa thì không có cơm phải nấu cháo, hết gạo thì phải nấu cháo cả ba bà con ăn, cha mẹ và anh thợ gốm ăn. Thì có bữa nấu cơm, chừa lại đúng phần cơm và phần cà ri, phần đồ ăn đó, anh ăn đồ ăn với cà ri cho thợ gốm. Thì cơm thì trong nồi đúng mà mấy chén cho thợ gốm đó, rồi cà ri cũng đúng một phần ăn cho thợ gốm. Cha mẹ ăn xong chừa lại, thợ gốm đi làm xong đi về, vô lục nồi lục trách thạch bách, không còn gì hết trơn, không còn hột cơm mà không còn miếng cà ri mà ăn nữa. Rồi cha mẹ thì mù đâu đấy được, ông ta mới hỏi là cha mẹ ơi sao mà cơm, ai lấy cơm trong nồi cà ri trong son mà ăn hết trơn rồi. Thì cha mẹ mù mới nói là Đức Thế Tôn Ca Diếp hồi nãy là có tới cất thực. Thì cha mẹ nói là đó, cơm thì trong nồi, cà ri thì trong trách son, ngài cứ lấy mà dùng đi. Cho nên ngài đã lấy dùng rồi, tại vì ông ấy là thí chủ mà, thành ra lấy hết rồi. Thì anh thử gốm nghe như vậy là vui, vui mừng tới hai tuần luôn, không ăn cũng no nữa, nói sung sướng quá. Ngài Đức Thế Tôn đã đến dùng cái cơm và ta được cúng dường Đức Thế Tôn, sung sướng quá. Anh mừng tới một nửa tháng, còn cha mẹ thì vui tới một tuần, mới hết vui lắm. Lần khác thì là không có cơm là có cháo, cũng vậy, để lại đúng một phần cháo, hai chén cháo trên thờ gốm. Anh thờ gốm về lục cháo cũng không còn hột nào hết, nói ai lấy cháo trong nồi của con rồi. Thì cha mẹ cũng nói hồi nãy Đức Phật đến khất thực, ba má mới nói là có cháo ở trong đó. Cái đó là cái tâm hồn rất là trong sạch và tốt bụng, thì cái vui đó là vui được bố thí, được cúng dường. Cái vui đó là cái niềm vui thanh cao, nó không bao giờ phai lạc. giống như chúng ta hồi nhỏ đó, tôi ngồi bằng đầu đó, mà được thầy mà sai mà đi thắp thuốc cho thầy là tôi hãnh diện vô cùng. Thì ra được chạy ra ngoài chơi và được thầy sai là sung sướng, vì là chạy ra ngoài chơi và được thầy tin cẩn mình, cầm đứa thuốc mà xuống bếp, xuống cái nhà lân cận để mồi thuốc cho thầy, thì mình rất là hãnh diện, mình là được thầy sai. Rất là hãnh diện, hãnh diện hơn bất cứ gì. Bây giờ cái ngồi trên pháp tòa hay làm tổng thống cũng không có vui bằng cái lúc mà mình được thầy sai đi thắp thuốc. Cái niềm vui đó là cái niềm vui trong sạch của trẻ thơ. Cho nên mình thấy là mình được sống gần một bậc đại giác thì chắc là mình cũng sống như là cái hồi nhỏ mình được thầy thắp thơ, nhờ đi thắp thuốc nhỉ. Thì cái gia đình này cũng vậy, tin Đức Phật Ca Diếp với một tấm lòng hết sức là trong sạch. Thế là kể như vậy rồi Đức Phật Ca Diếp còn kể thêm một cái chuyện nữa về cái chuyện ăn. Bây giờ tới cái chuyện ở. Có bữa cái chòi của Đức Phật á, Đức Phật Ca Diếp là cái chòi của Ngài cũng là một cái am tranh, nó bị dột, mưa dột, củ khóa nó bị dột nát hết. Thì là Ngài mới sai đệ tử nó tới nhà thờ gốm coi có cỏ có tranh gì mà về mà lột lại cái am của Ngài. Thì đệ tử tới thấy thì nhà thịt bắt hai cha mẹ thì ngồi hai đống, mà còn cái nhà thờ gốm thì chỉ có một cái vách dừa núi và còn cái mái trên để che thôi. Thì về báo cáo là giờ bạch Thế Tôn giờ không có, chỉ có cái mái thôi. Thì Đức Ca Diếp nói thôi tới rút cái mái về đây che cái mái cho ta. Thì mấy đệ tử mới tới hè nhau tới rút hết cả cái mái nhà. Hai ông bà mù đâu có biết gì, nhưng mà cũng có nói, tại vì là ông đã tuyên bố là ông đã tứ sự cúng dường cho Đức Thế Tôn là cần gì tới nếu ông đó thôi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật sai đệ tử là cứ thiếu gì là cứ tới nhà thờ gốm. Thì bữa nó thiếu cái mấy tranh, thì tới nó tôi rút mấy tranh đây nghe. Thì nó dạ, dạ thầy cần gì thầy cứ lấy. Thì rút mấy tranh về đột đài cái thất cho Đức Phật. Khi mà thờ gốm đi về thấy cái nhà trống rỗng, hỏi chỗ ai rút mấy tranh của mình hết trơn vậy mà và ba má. Thì cha mẹ cũng nói là ồ cái mấy tranh đó hồi nãy các thầy tỳ kheo đã đến rút để đem về lượt lại cái thất cho Đức Thế Tôn Ca Diếp rồi đó. Ồ cha ông này cũng vui quá chừng. Ông nói ồ lợi ích thay cho gia đình chúng ta đã được hộ trì cho Đức Phật, và chính cái mấy tranh của mình đã đem tới để lượt cho mấy tranh của Ngài, để cho cái thất của Ngài sung sướng quá. Thì ông vui vô cùng. Và một cái phép là đã xảy ra là suốt 3 tháng mùa mưa đó, mưa không có dột tới, mưa đâu thì mưa, ngay chỗ đó không có ướt, cái nhà đó bị ướt. Cái thần thông của Phật là vậy đó. Thì phép là xảy ra nơi cái nhà của cái ông đó. Nếu mà Đức Phật á, dùng cái thần thông của Ngài để mà lột cái mái của Ngài thì vô duyên. Thiệt ra thì cái đó là chỉ là một cái để mà thử cái lòng của thờ gốm, để mà thấy chứng minh là có cái tấm lòng, có những cái tấm lòng tốt bụng như thế. Chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa tượng trưng cũng rất là hay. Có những người khi mà họ đã tốt bụng mà họ đã có một cái lòng thương kính ngưỡng đối với người nào thì cho bao nhiêu cũng không tiếc, mà vẫn thấy rất là vui, vui vô cùng. Cái phép là phép là từ trong tâm người ấy, dù có ướt cũng thấy mát nữa, không thấy lạnh mà thấy mát. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện đó cho vua Kiki nghe về cái giới hành của cái nếp sống, cái tấm lòng của người thờ gốm. Và kết luận rằng này, vua Kiki, này đại vương, thờ gốm đó nếu mà khi mà chết đó, với cái đời sống của thờ gốm như vậy, đến khi mà ông ta chết á, thì ông ta sẽ được sinh lên cái quả trời tình cư thiên. Tức là ông đã chứng tới quả bất hoàng. Bất hoàng là không trở lại cuộc đời này nữa. Lên trên đó và tại đó nhập niết bàn, thành bậc A-la-hán và thoát ly sinh tử luân hồi. Thì một người như vậy, tuy là bên ngoài là một cái người nghèo khó, mà chính là một cái người rất là giàu lòng và rất thánh thiện, gọi là nội thánh. Cái ông này là một cái bậc gọi là nổi thánh, là bậc thánh ở bên trong, còn bên ngoài thì có vẻ tồi tàn. Cái lý tưởng của Trung Hoa ngày xưa là nổi thánh mà ngoài vương. Bên ngoài á thì tư cách là vua chúa, mà bên trong tâm hồn cũng thánh thiện. Nhưng mà đây á thì cái ông vua tuy là ngoài vương nhưng mà nổi thì không thánh, là còn phiền não. Còn ta đây ưa cúng dường, và ai mà cúng dường mà dành của mình thì tức phiền não. Cho nên chưa đúng cái bậc nổi ngoài vương mà nổi thánh. Thì cái nổi thánh là có nơi cái người thờ gốm mà không có nơi ông vua. Mặc dù ông vua có ngoài vương, bên ngoài là một ông vua, tư cách của một người thường lưu trong xã hội, nhưng bên trong chưa có cái đức của bậc nổi thánh, cái thánh trí ở bên trong. Thì Đức Phật Ca Diếp tuyên bố là ông Gatikara đó, tức người thờ gốm đó, khi chết thì sẽ sinh vào quả trời Tình Cư Thiên vì ông rất thánh thiện. Nghe xong thì vua Kiki sai người chở tới 500 xe bò toàn là những cái thực phẩm ngon lành đến nhà người thờ gốm để tặng cho ông. Thì ông từ chối, vô tham, cái người nghèo mà vô tham. Đến cho ông từ chối, ông nói là vua là có nhiều việc phải làm, có nhiều nơi phải bố thí, còn tôi từ tay làm được rồi, tôi không có cần dùng những thứ này. Thì ông từ chối cái quà của ông vua. Và kể xong câu chuyện đó, Đức Phật nói là cái anh thanh niên Rutipala mà bàn người thời gốm chính là tiền thân của ngài, tiền thân của Phật Thích Ca. Lúc đầu thì chê là sa môn trọc đồ không có chịu tiếp kiến, sau đi tu từ đó mà cho đến khi thành Phật. Thì thành Phật Thích Ca bây giờ kêu bằng ghét của nào trời trao của đó đó. Cho nên khi mà ngài thấy lại, dẫm chân lại trên cái mảnh đất ngày xưa ngài đã từng là bối cảnh của cái sự, cái mối tình giao hảo giữa hai người bạn, thì ngài mới mỉm cười và nhớ lại cái chuyện xưa như thế. Thì câu chuyện của người thừa gốm cho chúng ta thấy rằng một cái người mà tu theo Phật cũng có nhiều cấp bậc, thì chúng ta nếu chúng ta không có xuất gia cào đầu được, chúng ta làm một người cư sĩ như người thời gốm cũng đã là quá tốt và là nổi thánh. Tâm hồn chúng ta hướng về, mặc dù chúng ta chưa có thực sự là ly gia cát ái được, nhưng mà chúng ta ở nhà phụng thờ cha mẹ, sống một nếp sống lành mạnh, không có bon chen, thì như vậy là chúng ta luôn luôn hướng về cái giải thoát, cái giác ngộ. Thì đương nhiên con đường của chúng ta sẽ là giải thoát giác ngộ. Ngược lại, một người ở ngay trong cái cảnh giải thoát giác ngộ mà tâm hồn là tơ vương về những cái chuyện đời, chuyện không giải thoát, không giác ngộ, thì cái con đường của cái người đó cũng sẽ là rất là xấu. Cho nên có một câu chuyện, chuyện này chuyện Ấn Độ, kể câu chuyện là một cái, có một cái đạo viện là một cái, có thể là một cái thiền viện của Phật giáo, hoặc là một cái đạo viện để tu tiên, cứ nói là một cái đạo viện thôi, ai muốn hiểu sao hiểu, tu tiên tu Phật gì cũng được hết trơn á, là đến đó để học, ngồi thiền học những cái trường thanh cao ha. Cái đạo viện đó thì cái ông viện chủ đó là một quốc sư hết sức là tài ba, giỏi lắm, cho nên cũng có đông đệ tử, đông người tới nghe pháp. Là vậy thì ở trên đường, nằm trên đường như là đường Nguyễn Kiệm vậy á, thì bên kia đường á xíu xéo là có một cái nhà biết ơn cũng hết sức là nổi tiếng á. Cái bà chủ đó cũng đẹp mà nổi tiếng, là chắc vô ra tấp nập, chắc là biết ơn trá hình nha. Biết ơn mà lâu lâu có bị công an vô xét lần đó, đêm đêm có xét thì bắt ra mười mấy cô á, sâu một sâu đi tới bót để kiểm tra lý lịch và thử HIV á. Thì có bị ôm này nó xéo xéo cái đạo viện đó, mà hai bên đều đắc khách hết trơn á, hai bên đều đắc khách, tại vì cái bà chủ quán bị ôm đó cũng là người bạch thiệp đẹp đẽ và có sức thu hút khách hàng. Còn bên cái đạo viện này thì cái ông quốc sư này cũng có cái tài ăn nói giảng đạo rất hay, cho nên hai bên đều tấp nập. Thì mỗi lần mà nghe pháp xong á, cái ông thầy này, ông quốc sư này, ông cũng ra đứng ngoài đường coi mấy cái đệ tử mình á đi nghe pháp xong để đi đâu. Thì một số nghe pháp xong thì thẳng về nhà, Còn số ghé vô vô biết không? Ghé vô hả? Thì là ông về ông tức lắm, tức quá đi hả? Ông nói là mình nói cho nó nghe những cái đạo lý nào là trung bồ kinh hả? Nào là kim cang bát nhã hả? Đủ thứ là hay ho như vậy, ngũ giới tam quy hả? Mà người vô thường thân người quý báu, té ra nó ra rồi nó ghé vô biêu ôm hả? Tức quá. Thì chắc chắn mấy đệ tử này là chắc bị một cái thế lực nào là rủ rê cho mình thấy nó vô, nó nghe mình thấy nó thuần thành vô cùng, mà sao bây giờ ghé đi biêu ôm? Tức lắm. Ông ra thì té ra là ông thấy cái bà chủ này á sai những cái người ra ngoắc ngoắc hô hô. Cái đoàn người đệ tử của ông vừa ra cái là có một bầy em út của bà ra ngoắc ngoắc hô hô vô, lùa vô biết không? Cho nên tức lắm. Ông chỉ cái mặt, không dám chỉ mặt thiệt mà ông nói sau lưng thôi ha. Con lùa con quỷ ha? Đồ quỷ sứ ha? Con mè quỷ sứ. Từ đó ông ghét cái bà chủ tiền biết ôm lắm, là vì đã quyến rũ một số đệ tử của ông là lầm lạc, đi vào con đường lầm lạc, trong khi ông là muốn đưa họ đi lên thì cái quán biêu ông đã đưa một số người đi xuống. Ngược lại cái bà chủ tiệm biêu ôm á cũng là theo dõi thân chủ của mình coi thử nó đi biêu ôm xong rồi đi đâu. Thì khi mà bà đứng ra dòm những cái người quán biêu ôm á, vừa ra quán biêu ôm thì có người đi về nhà, nhưng mà cũng có người ghé đạo viện, có một số ít hai ba người biêu ôm xong rồi ghé vô trong thiền viện vận hành để nghe pháp rồi lại Phật. Thành ra và mới vái và hướng về thiền viện mà nó mô di đà Phật, mô di đà Phật cho cái ông quốc sư này thiệt thánh thiền ha. Là mong sao, ước mong sao có ngày tôi cũng là hết tham hết sân để tôi có thể là có ngày tôi cũng cải tà quy chánh để vô thiền viện để mà tu hành ha. Thì mấy người đó tuy là họ tới là biết ôm biết đồ là vậy mà sau này họ cũng vô được là quá hay ha. Một cái người mà say xưa như vậy mà cuối cùng mà biết vô thiền viện hoàn hành tu hành như vậy là quá tốt. Thì cái bà này á, bà khởi một cái tâm rất là hoan hỷ ha. Ngược lại với ông quốc sư kêu bà con quỷ sứ, thì cái bà này là kêu cái ông quốc sư này là bậc thánh ha. Đúng là một bậc thánh. Nhờ ngài mà đã kéo bao nhiêu là một ít, tuy là không hết 10 người thì có được 1-2 người vô thiền viện vận hành cũng đỡ hả? Thì là bà vái hướng về quốc sư, đã vái lia lịa vì hướng về cái chỗ trú xứ mà đảnh lễ như một bậc thánh. Nói mình vì chồng con, vì cơm áo mình phải làm cái nghề tội lỗi này, chứ thiệt ra mình thấy cái nghề này cũng xấu, ước mong là có ngày mình sẽ giải nghề để mình đi theo thầy. Cho nên cái bà này bên ngoài là một cái người làm một cái nghề hèn hạ và lôi cuốn bao nhiêu người khác đi vào con đường trụy lạc, nhưng mà chính bà, bản thân bà cảm thấy rất là cay đắng, áy náy và bà mong có ngày thoát ra. Thì sau đó cả ông quốc sư lẫn cái bà chủ tiệm biêu ôm đều chết xuống âm phủ. Khi đó ông Dương Vương á, ông mới phán là quốc sư này ông ở tạm địa ngục, tạm giam 4 tháng hả? Còn cái bà biêu ôm á, thì là khi đó thì ông quốc sư ông khiếu nại, ông nói sao tôi làm quốc sư lên này, tôi làm một cái chuyện rất là lời lạc, giáo hóa bao nhiêu người mà bây giờ bắt tôi ở địa ngục, tại vì ông khen mình chê người hả? Trong khi ông làm quốc sư, ông là ông kêu người ta bằng quỷ sứ à. Thành ra khi nghe nói vậy thì ông này ngậm miệng, không dám khiếu nại nữa, bị ở tạm xuống địa ngục, chờ hết cái nghiệp mà từ cao từ đại nó hết khinh người đó rồi mới được lên trên đường. Còn khi đó phán cái bà biêu ôm cho bà lên trên đường bà nó mừng quá đâu khiếu nại gì nữa, tại vì bà tuy làm cái nghề xấu xa nhưng mà cái tâm bà hướng thượng hướng thiện. Cho nên vì vậy mà kinh Phật dạy có những người suốt đời ăn hiền ở lành mà khi chết đọa địa ngục, mà có những người suốt đời làm ác mà chết được lên thiên đường. là do cái tâm niệm ở bên trong. Thành ra cái bề ngoài không đáng kể bằng cái chính cái bên trong của mình, cái động lực bên trong của mình mới quan trọng. À, có những người làm ác nhưng mà cái tâm họ rất hiền, mà có những người làm sống cái nếp sống ở đáng lẽ là hiền thiền, giống như bác sĩ vậy đó, mà cũng là đáng lẽ là cứu người, nhưng mà cũng có những người lợi dụng cái bình hoàng của người ta để làm tiền thì là thành rất là ác. À, cho nên đó, đừng có thấy cái bề ngoài của người ta, cái nghề nghiệp của người ta mà vội khinh người và nhán hạ nhãn hiệu cho người ta là quỷ sứ, mà chính mình là nhiều khi mình là quỷ sứ mà mình không biết. Còn một câu chuyện khác là bảy hũ vàng. À, người nào có bảy hũ vàng coi chừng nghe chừng này nè, người nào mà lo giữ của đó nghe chừng này nó hấp dẫn. À, có một ông thờ hớt tóc, hớt tóc cho vua, tóc cho vua và quan đại thần ở trong vua thôi, mà một người thờ hớt tóc như vậy là cũng phải là hết sức là tài ba, chẳng phải là dễ đâu mà được tròn vô làm thờ hớt tóc trong cung vua đâu. À, cho nên ông cũng giàu có, làm thờ hớt tóc mà trong cung là cũng khá lắm chứ không phải chơi. Thì ông này làm thờ hớt tóc cho vua thì là được vua tin dùng thương yêu lắm. Có một hôm ông về nhà, ông nghe một tiếng nói trong không trung buổi chiều là nói hãy ra sau vườn đào lên bảy hũ vàng. Nghe như vậy, nghe một tiếng nói trong không trung thì ông mừng quá, ông mới ra, ông thấy dấu vết của bảy cái lỗ cỏ đất như vậy thì ông moi lên, moi hũ thứ nhất mở ra thấy vàng đầy vàng chói như vậy, đầy lại hũ thứ hai cũng thấy đầy vàng, đầy lại lấp đất cho sâu hơn nữa cỡ một người khác thấy, hũ thứ ba cũng đầy vàng, đầy lại lấp kỹ hơn, chà trồng cỏ lên để phi tang nữa. Hũ thứ tư cũng thế, đầy vàng đầy lại, rồi cũng làm càng thấy là tới hũ thứ sáu là đều đầy vàng. Thì ông đầy lại là khi đó là ông biết là mình có của báo vô cùng sung sướng. Đến hũ thứ bảy mở ra thấy có nửa hũ thôi, lưng hả, khi đó bắt đầu xìu buồn quá, khi đó moi lên là bắt đầu. Trong nhà ông gia nhân cũng nhiều, ngày xưa là có nhiều vợ, mà ông là một cái người tốt, ông thương vợ thương con, thành ông mua vàng, mua xuyến, đeo dây chuyền, chân rồi giờ cũng có dây chuyền bằng vàng đó. Tại vì ông làm thờ hức tóc trong cung vua thì ông giàu, có tiền nhiều, người ta thưởng bục bo, bục đồ nhiều. Mà trước kia, xưa nay ông rộng rãi, có bao nhiêu tiền dư là mua vàng, mua xuyến, mua hoa tai, kiền rồi cho vợ con đeo. Bây giờ ông lột hết, kêu con kêu vợ thì lột hết. Sai thờ kiếm hoàng làm lại thành bằng thoi, bằng lường, bằng nén rồi bỏ cho đầy hũ. Bỏ hoài nó cũng chưa đầy. Ông buồn quá, khi đó ông xin làm giờ thêm. Làm ngày, làm đêm, làm thêm càng tốt. Bây giờ cả ngày đã làm cho vua rồi mà còn xin đi ra là chạy không đâu ôm thêm nữa để cho có tiền thêm. Có tiền thêm mua vàng nữa. Mỗi ngày cứ dòm vô. Rồi ông tới vua, lâu này ông vua, ông thờ này rất là dễ thương. Mà bữa nay vì ông ham làm cho cái hũ vàng được đầy đó, ông tới là ông đòi tăng lương. Thì ông vua rất là ngạc nhiên, nói là lương của ngươi lâu nay là ngươi sống sung sướng, túc phủ phê lắm mà sao bây giờ lại xin tăng lương. Thì ông vì ông thương cái người thờ hấp tấp này quá thì ông cũng cho tăng lương. Tăng lương xong rồi mà vẫn thấy ông này mặt mày càng ngày càng hốc hác, té là còn đi thêm ngoài nữa, thêm ông đa, thêm ông đã ôn rồi về thêm, làm sao mà cho có thêm tiền để mua vàng để bỏ cho cái hũ này nó đầy. Thì là ông vua ông mới thấy cái người này càng ngày càng hốc hác gầy gò, mà làm việc thì rất là nhiều, làm như trâu. Thì ông vua mới ngạc nhiên, ông hỏi tại sao mà ngươi là vừa đã được tăng lương rồi mà còn làm thêm mà càng, hay là ngươi bị con quỷ nó bắt giữ bảy hũ vàng rồi. Thì cái ông thừa hất tóc ông nói sao, Tại sao mà để bề hạ lại biết cái trường bí mật? Tại vì cái trường mà ông đào được bảy hũ vàng ông giấu kỹ lắm, không cho ai biết hết. Cũng giống như mấy người giàu ha, cho biết mình có tiền bao nhiêu hết trơn á. Nói là làm sao mà trường bí mật của tôi mà bây giờ lại bật mí cho bề hạ biết vậy? Thì ông vua mới nói ra là chính cái con quỷ đó nó tới, nó dù ta là cất bảy hũ vàng cho nó, nhưng mà ta là hỏi lại một câu, ta có thể đem bảy hũ vàng đó để phân phát bố thí cho dân cơn bão số 5 được không? Nói ra là ta lòng tin. Thế là nó bay qua nó gửi cho người. Gửi người, bây giờ người hành hạ người thanh còn như con mắm, là để mà giữ cho nó. Thành ra chúng ta biết là tất cả những người mà giàu đó, là những người giàu mà giữ của là không khác gì cái người bị quỷ ám. Tại vì giữ làm gì? Chết rồi mình đâu có giữ được. Chết rồi một cái hụt nước mà cũng cắt lại nữa, bỏ vô trong hòm hụt nước cũng được, để cho đừng, phải không? Thành ra mình giữ làm gì? Cho nên khi mà mình hà tiền đó, tham lam hà tiền mà bỏ xẻng keo kiệt đó, đó là cái người đó là bị quỷ bắt giữ đó, bắt giữ vàng đó. Chứ không phải là mình, là mình tự nói là mình tiết kiệm hả, cần kiệm để về sau phòng ngừa rồi vậy, để cho con, cho cháu, cho chắc, cho chiếc, cho chiêu. Nhưng mà thiệt ra là đều là quỷ nó bắt hết trơn. Thành ra ai mà có bảy hũ vàng là biết là quỷ bắt giữ ra đâu mà đi cứu trời cơn bão số 5 đi. Thành ra tóm lại, chúng ta theo Phật, chúng ta không có cần phải làm những chức to, tai to mặt lớn. Chúng ta sống một đời bình dị, có thể nghèo mình cưng mà không có ham của ai, không tham của ai. Chúng ta sống một đời sống thánh thiện nội tâm, thì chúng ta khi chết chúng ta sẽ được giải thoát và cuối cùng sẽ được giác ngộ như Phật. Bằng không, nếu chúng ta chỉ bám vào những cái tướng bên ngoài, mong làm một cái người tỷ phú, mong làm giám đốc, mong làm những cái gì kinh thiên động địa, rồi rốt cuộc á mình cầu những cái hư danh như vậy, thì chỉ mệt cái xác của mình. Mà nhiều khi mình làm bằng cách phi pháp thì cuối cùng mình cũng vô tù thôi. Ở tù, mà nếu không ở tù thì cũng khổ sở như cái ông thợ hớt tóc đó, mà đi là làm thêm để mà là cho đầy cái hũ vàng đó, thì cũng là một cái loại bị quỷ ám mà thôi. Thành ra cái pháp Phật là dạy cho chúng ta để tự giải thoát mình ra khỏi cái tham lam, sân hận si mê. Đừng có ham danh tiếng, đừng có ham lời lộc, vì chính những cái đó nó làm cho mình là đau khổ khóc hát. Hiện tại chúng ta không có được an vui đó, mà chết chúng ta cũng là làm quỷ để mà giữ của. Con quỷ đó chính là một cái người giàu mà ham của, cho nên chết rồi không có giữ được. Vì vậy nó nhập vô người này người kia để bắt giữ cho nó. Là thành những cái người mà có nhiều tiền mà ham giữ, bó bo giữ của, là cái người là qua chừng là bị quỷ ám đó. Thì nhớ câu chuyện đó để mình buông ra, mình buông ra và mình nên cho đi, đừng có tham lam. Vì biết là tuy rằng bạc chảy tiền ròng, khi đi mang được một đồng nào đi, mình nhớ như vậy thì mình đừng nên tham lam, và nên lợi dụng cái thời gian mình đang khỏe mạnh để tu. Việc tu là hay nhất, và nhất là những người trẻ. Những người trẻ là cũng giống như cái thanh niên Rotipala mà mới tắm gội xong, là chỉ có con đường hay nhất là con đường theo đuổi sự nghiệp giác ngộ. Chứ còn những cái sự nghiệp ở đời này thật ra là không đáng theo đuổi. Xin quý vị hồi hướng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.